Tâm chi sở hướng, chương 30, góc truyện audio.com. Không, cảm giác cơ nhục mỏng manh ẩn hiện dưới tay cơ hồ khiến Can điên cuồng. Can đoán hoàn toàn chính xác khi bác sĩ Anthony mang dụng cụ chữa bệnh tới đã chứng thực những gì Can đoán, nhiệt độ cơ thể rách hạ một lèo từ 40 xuống còn 35 độ, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ có xu hướng tiếp tục hạ xuống. Can nhìn bác sĩ Anthony lau nước muối sinh lý cho rách, sau đó dặn dò Can chiếu cố rách dáng giữ bình ổn nhiệt độ cơ thể của y. Cuối cùng bác sĩ Anthony tuyên bố rách may mắn tránh khỏi căn bệnh viêm phổi. May mắn khỉ gì, rách bị tra tấn thê thảm như vậy. Can tức giận bất bình nghĩ, hắn để lắp roi mang theo người hầu ra khỏi phòng, rách bình tĩnh nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt ngay cả đôi môi phấn hồng ngày xưa đều mất đi huyết sắc, trán luôn đổ mồ hôi lạnh, thân thể dù bị mấy tầng chăn nặng đè vẫn còn run rẩy nhìn thấy rõ ràng. Can nhìn cậu nhóc trên giường, hung hăng mắng một tiếng, sau đó lập tức cởi áo khoác ngoài của mình ra leo lên giường, hắn và rách dính sát nhau cùng một chỗ. Mồ hôi trên người rách rất nhanh làm ướt áo sơ mi Can, Can chỉ suy tư một giây liền cởi hết quần áo của mình, vào phòng tắm bưng một chậu nước ấm lau khô thân thể rách, tiếp theo hắn một lần nữa nằm trên giường ôm lấy thân thể mềm rũ vô lực của rách. Mồ hôi lạnh trên người rách dần dần biến mất, nhiệt độ cơ thể tăng trở lại phi thường rõ ràng, trong chăn độ ấm rất cao, rách không thành thật đá chăn đi. Can nhìn bộ dạng mơ hồ của y, khóe miệng rốt cục lộ ra ý cười, hết bệnh là được, tùy tiện rách muốn như thế nào, Can cũng không để ý, hắn ngồi dậy triệt để đem mớ chăn đệm dư thừa bỏ đi. Chăn đối với rách mà nói tuyệt đối không thoải mái bằng cái ôm của Can, mà với nhân loại thời điểm đang ngủ thì thân thể là thành thực nhất. Rách vươn tay sờ soạng mò tìm Can, y ôm chặt lấy thân thể Can, cả người dán sát lại. Thân thể Can càng ngày càng cứng ngắc, hắn đương nhiên biết không nên sinh ra tà niệm đối với người bệnh, nhưng rách bám chặt thân thể hắn, bàn tay cứ vuốt ve. Gờ ngực hắn, thân dưới cũng không thành thật cọ cọ sát sát hắn. Can là một người đàn ông thân thể phi thường khỏe mạnh, hắn đang độ tráng niên, có nhu cầu cũng là vô cùng bình thường. Chủ nhân lúc trước của thân thể này mặc kệ như thế nào còn có Rose tiểu thư hỗ trợ giải quyết, nhưng Can vào nơi này 4 ngày hoàn toàn không có khả năng đi tìm phụ nữ giải quyết vấn đề, hơn nữa Can còn chịu đựng áp lực tâm lý cực lớn. Chính mình bất cứ lúc nào cũng có thể chết bởi chìm tàu, hắn khi đó cũng không rảnh đi suy xét vấn đề này. Nhưng tình huống hiện tại bất đồng, Can cùng cậu nhóc tóc vàng mà hắn thích đang cùng nhau nằm trên giường, cậu nhóc còn có biểu tình thoải mái như vậy, cứ luôn cọ sát thân thể hắn, ngay cả trong lúc ngủ mơ động tác tựa hồ đều mang theo ám chỉ. Can biết, hắn cứng, Can chỉ tự hỏi một giây, lập tức lật người đem rách đặt ở trên giường, hôn lên đôi môi cậu nhóc mềm mại co giãn 10 phần, rách thậm chí còn thập phần phối hợp hé miệng y ngưỡng cổ chờ đợi sự âu yếm tiếp theo từ Can. Chút băn khoăn cuối cùng của Can biến mất, tay hắn nắm giữ bả vai rách thong thả lấn xuống phía dưới vuốt ve, rách tuổi trẻ làn da bóng loáng mềm mại, cảm giác cơ nhục mỏng manh ẩn hiện dưới tay cơ hồ khiến Can điên cuồng. Can không ngừng mút mát đầu lưỡi rách, bệnh làm cho rách mơ mơ màng màng, từ xoang mũi và trong cổ họng phát ra thanh âm mơ hồ, tay thế nào lại chủ động vòng qua cổ Can. Góc truyện audio.com. Can dừng nụ hôn lại, hắn nâng người dậy nhìn rách như cũ bộ dạng nửa mê nửa tỉnh, trên mặt nở nụ cười lắc lắc đầu. Tuy đã tới điểm cực hạn, nhưng Can không cần một lần như thế này, bạn giường của hắn hiện tại là ai đang âu yếm y, thậm chí là nam hay nữ đều không phân biệt rõ ràng. Chiếm được thì có vẻ ti bỉ vô sỉ, ăn như vậy thà không ăn, Can cảm thấy lòng tự trọng của mình bị đả kích. Can dùng chăn bọc kỹ rách lại, bản thân sảng khoái bò xuống giường đi vào phòng tắm. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước ào ào, Can dựa vào vách tường lát gạch men sứ, trên đỉnh đầu vòi hoa sen mang theo nước ấm tuôn xuống, hắn nhắm mắt lại, trong đầu tất cả đều là hình dạng rách duỗi thân mở rộng tay chân cho hắn tùy ý xâm phạm. Can tự an ủi thân thể của chính mình, ở trong lòng lại tự diễu, hắn rốt cuộc bao nhiêu lâu không qua lại với đàn bà, một khi chạy về 100 năm trước thế nhưng lại bắt đầu sinh hoạt vất vả như vậy. Can thoát lực lớn tiếng thở hổn hển, lúc hắn mở mắt cũng không khỏi cứng ngắc thân thể. Đối diện rách so với Can càng thêm cứng ngắc, thời điểm Can hôn môi vuốt ve thì thật rách cũng không hoàn toàn tỉnh táo, y chỉ cảm thấy người hôn môi mình phi thường mạnh mẽ, cái loại cảm giác thân thể bị kẻ khác khống chế rất mới lạ. Rách lúc trước trải qua dù sao đều là phụ nữ, các nàng bình thường đều nhu thuận mà nhiệt tình, nhưng tuyệt không có dục vọng tràn đầy khống chế như Can. Thời điểm rách nghênh đón nụ hôn của Can, y không hề e dè, thậm chí có thể nói chính mình phi thường chờ mong hành động kế tiếp, nhưng Can là một gã đàn ông mất hứng. Khi rách cảm thấy chính mình nóng lên, đôi tay khống chế thân thể y biến mất, chăn bông tuy rằng thoải mái, nhưng làm sao có thể so sánh với thân thể ấm áp mềm mại của con người. Sau khi Can rời đi thân thể rách y mới tỉnh lại, y vô tri vô giác nằm trên giường hồi lâu mới biết rõ ràng chính mình vì sao mà cả người thoát lực. Lúc trước tại hành lang lạnh buốt kinh người, Jack không nghĩ tới mình sau đó lại trải qua cơn sốt cao và mấp mé nguy cơ bệnh nặng. Y chỉ cảm thấy bản thân hôn mê thật lâu, đại khái là do rất đói bụng mới không có khí lực. Thời điểm Jack rốt cục suy nghĩ cẩn thận xong tình trạng thân thể của mình, mới chú ý tới phòng tắm đóng chặt cửa truyền ra tiếng hô hấp mơ hồ, không hề nghi ngờ đó là tiếng đàn ông trong cơn kích tình. Jack đột nhiên liền hiểu được tại sao chính mình khi tỉnh táo lại thân thể hơi hơi hưng phấn cùng với cái hôn triền miên nóng rực kia cũng không chỉ là mộng. Can hiện tại có lẽ trong phòng tắm, với sự kịch liệt đáp lại vừa rồi của y căn bản không tránh khỏi quan hệ. Luôn luôn sang sảng nhiệt tình, nhưng khi Jack nghĩ vậy đột nhiên đỏ mặt nguyên lai y đối với thân thể đàn ông thật sự có thể hưng phấn. Đầu lưỡi Jack chuyển một vòng trong khoang miệng, cảm giác nóng bỏng lúc nãy một lần nữa đã trở lại, y nghĩ y cũng cần chỗ để hạ hỏa. Jack kiên nhẫn nằm ở trên giường đợi Can ra khỏi phòng tắm, nhưng thời gian cứ một giây trôi qua tiếng thở dốc tiếng ngâm khàn khàn không ngừng truyền ra, không hề có dấu hiệu Can xong việc. Đàn ông đều là động vật thích ảo tưởng, Jack nằm ở trên giường thân thể lại bị kích thích càng ngày càng hưng phấn, y không khỏi nghĩ đến cái đêm mơ hồ lúc trước trải qua cùng Can, y tựa hồ là đè lên khối thân thể kia. Còn có cảm giác thoải mái sau khi phóng thích vào ngày hôm sau. Góc truyện audio.com Can lâu như vậy còn không, ra y lúc trước là làm như thế nào? Thời gian dài cũng đủ cho tư duy Jack biến hóa, trong đầu suy xét vấn đề triệt để biến thành bộ dáng hiện tại. Jack có điểm ghen tị lết thân thể vừa khôi phục một chút khí lực đi đến cửa phòng tắm, thời điểm y đẩy cửa ra vừa lúc nhìn thấy biểu tình Can khi phóng thích. Rất gợi cảm, Jack nghe thấy tiếng lòng mình, sau đó chỉ có thể nhìn vào ánh mắt xuyên thấu của Can lộ mặt tươi cười xấu hổ cách trương.